Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329 thật nhiều siêu thần thú. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới u chuyển tỉnh, gối đầu đã bị nàng nước mắt tẩm ướt. U Nguyệt, ngươi tỉnh. Tư Mã U Lân nhìn đến nàng tỉnh lại, hỏi. Tư Mã U Nguyệt tưởng duỗi tay xoa xoa chính mình cái trán, lại phát hiện chính mình nắm chặt Tư Mã U Lân tay. Nàng buông ra, nhìn đến hắn tay bị chính mình chảo ra màu tím vết chảo. Xin lỗi nói, ngượng ngùng, chảo thương ngươi, không quan hệ. Tư Mã U Lân nhàn nhạt cười cười, hỏi, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Tư Mã U Nguyệt chống đỡ ngồi dậy, nói, ta không có việc gì, Trọng Minh đâu, hắn nói đi thăm dò đường liền rời đi. Tư Mã U Lân nói, nga, ta làm sao vậy? Nàng xoa xoa ấn đường, tưởng giảm bớt đầu đau đớn, ngươi không biết ngươi làm sao vậy? Tư Mã U Lân hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta chỉ nhớ rõ nghe được một tiếng gào giống, mặt sau liền không nhớ rõ. Tư Mã U Lân đem sau lại sự tình cho nàng nói một lần, nghe được chính mình giống lên một tiếng liền đem ám hà thủy giống đi trở về. Há to miệng, ta lợi hại như vậy? Nàng chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt tự luyến, không biết vì cái gì. Tư Mã U Lân nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng nho nhỏ rối rắm lập tức liền tản ra. Nguyên lai là Xích Diễm đã cứu ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Đột nhiên nàng hét to một tiếng, làm sao vậy? Tư Mã U Lân có chút khẩn trương hỏi. Ta nhớ rõ lúc ấy giống như tỉnh lại, nhìn đến quá một cái soái ca, ta còn gọi hắn Xích Diễm, ta vẫn luôn tưởng ta đang nằm mơ, nguyên lai là thật sự. Tư Mã U Nguyệt lúc kinh lúc giống nói. Tư Mã U Lân đầy mặt hắc tuyến nhìn Tư Mã U Nguyệt, nguyên bản cho rằng nàng có cái gì không thoải mái hoặc là xảy ra chuyện gì, cho nên phản ứng mới lớn như vậy. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là bởi vì cái này. Chỉ chốc lát sau, Trọng Minh đã trở lại, trên người còn bị tổn thương. Trọng Minh, ngươi bị thương? Tư Mã U Nguyệt lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, nhìn Trọng Minh hỏi. Một chút tiểu thương, Trọng Minh nói. Tư Mã U Nguyệt đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, thuận tay đem giường thu trở về, đi đến Trọng Minh bên người, kéo qua cánh tay hắn, mặt trên một cái dữ tợn miệng vết thương từ bả vai vẫn luôn kéo đến tay quải nơi đó. Như thế nào sẽ bị thương? Tư Mã U Nguyệt nói, lấy ra một cái đan dược cấp Trọng Minh ăn xong, sau đó lấy ra một ít chính mình nhàn rỗi thời điểm phối trí nước sát trùng đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, lại xái một ít thuốc bột cho hắn băng bó lên. Đại nhân nói muốn ngươi đi gặp bị trấn áp sinh vật, ta nghĩ con đường phía trước quá nguy hiểm, liền nói đi trước nhìn xem monster. Trọng Minh tay, chính là không nghĩ tới không đi bao xa liền bị thương. Xích Diễm muốn ta đi gặp cái kia sinh vật. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh, không biết Xích Diễm vì cái gì muốn nàng làm như vậy. Cái kia sinh vật bị trấn áp nhiều năm như vậy, liền nàng sư phó cũng chưa biện pháp tới gần, Xích Diễm lại làm nàng đi gặp nó. Hắn không sợ cái kia sinh vật một cái tát chụp chết nàng sao? Đại nhân nói, đi đối với ngươi có chỗ lợi. Trọng Minh nói, hảo đi, nàng tin tưởng Xích Diễm sẽ không hại nàng. Chính là ngươi cùng sư phó đều không thể tới gần, ta muốn như thế nào đi nơi đó? Đại nhân nói, ngươi chỉ lo đi phía trước đi là được. Trọng Minh chuyển đạt Xích Diễm nói, thật là, có cái gì cũng không thể trực tiếp cho ta nói sao? Tư Mã U Nguyệt nói thầm oán giận một chút, Sau đó nhìn Trọng Minh cùng Tư Mã U Lân nói, nơi này giống như còn tương đối an toàn. Các ngươi nếu không ở chỗ này chờ ta đi. Không được, Tư Mã U Lân một ngụm cự tuyệt. Phía trước nguy hiểm như vậy, chúng ta như thế nào có thể làm ngươi một người đi? Trọng Minh gật gật đầu, nói, hơn nữa một khi ngươi rời đi nơi này, nơi này cũng không nhất định liền an toàn. Vừa rồi ám Hà Thủy là bị nàng giống lui, nói không chừng nàng vừa đi, những cái đó kỳ quái thủy liền lại tới nữa. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, nếu trong chốc lát thật sự gặp được cái gì nguy hiểm lại đưa bọn họ thu được linh hồn tháp đi là được, liền đồng ý bọn họ bồi chính mình đi. Chính là, chúng ta hiện tại muốn hướng nơi nào chạy? Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, bọn họ liền trận, trung tâm ở nơi nào cũng không biết. Như thế nào đi gặp cái kia sinh vật? Đây là cái nan đề, Tư Mã U Lân nói. Dụng tâm cảm thụ, xích diễm thanh âm đột nhiên truyền đến. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó nhắm mắt lại cảm thụ. Bất chi bất giác chung, nàng trong cơ thể kia một ít màu đen linh khí bắt đầu ở trong cơ thể lưu động. Kia luồng hơi thở lại lần nữa từ nàng trong cơ thể phát ra. Ân, nàng mở hai mắt, nhìn hai người, hỏi, các ngươi nghe được thanh âm kia sao? Cái gì thanh âm? Tư Mã U Lân cùng Trọng Minh đều lắc lắc đầu. Bọn họ chỉ cảm thấy đến Tư Mã U Nguyệt trên người trào ra hắc ám khí tức. Cũng không có nghe được cái gì thanh âm ni. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta vừa rồi giống như nghe được cái gì triệu hoán. Có thể là cái kia sinh vật. Ta tưởng ta biết như thế nào qua bên kia. Đi, nàng mang theo hai người dọc theo một phương hướng đi đến. Ở gặp được có lối rẽ thời điểm nàng liền nhắm mắt cảm thụ. Sau đó chỉ ra một cái lộ. Như thế được rồi, ban ngày. Bọn họ rốt cuộc đi ra mê cung giống nhau thông đạo. Có điểm kỳ quái, khi bọn hắn bước ra mê cung không bao lâu, Tư Mã U Lân đột nhiên đứng lại, nói, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt dừng lại hỏi, các ngươi không cảm thấy nơi này độ ấm có điểm thấp sao? Tư Mã U Lân nói, thân là linh sư, trong cơ thể có linh khí, đã rất ít có thể cảm giác được thiên lạnh cùng thiên nhiệt. Chính là tới rồi nơi này sau, hắn lại cảm thấy lạnh đến cả người phát run. Ta không cảm giác à? Tư Mã U Nguyệt nói nhìn Trọng Minh. Trọng Minh cũng lắc đầu, nói, tuy rằng độ ấm có điểm thấp, nhưng là còn không đến mức lạnh. U Lân, ngươi quan trọng sao? Tư Mã U Nguyệt đi tới, duỗi tay sờ sờ hắn tay, nói, ngươi độ ấm hảo thấp, khả năng nơi này có thứ gì ảnh hưởng đến hắn. Trọng Minh nói, nếu không ngươi không, ta không quan hệ, còn có thể tiếp tục. Tư Mã U Lân đánh gãy nàng lời nói, gì, độ ấm có điểm lên cao? Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Tư Mã U Lân bàn tay độ ấm lên cao một ít, nói, Tư Mã U Lân đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên, nói, ngươi bắt trụ tay của ta sau, ta liền cảm giác không như vậy lạnh. Vậy như vậy tiếp tục đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì thế nàng nắm Tư Mã U Lân tay, cẩn thận đi phía trước đi tới. Tư Mã U Lân cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, luôn luôn bình tĩnh không bình tĩnh lên. Các ngươi xem hai bên. Trọng Minh đột nhiên chỉ vào tối tăm vách tường, nói, Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh đem hỏa cầu tới gần vách tường. Thấy rõ ràng trên vách tường đồ vật sau đều dọa lui về phía sau một bước. Như thế nào nhiều như vậy linh thú? Tư Mã U Nguyệt nói, hai bên vách tường nổi, từng con linh thú an tịnh ngốc tại tinh thạch. Giống như phong ấn giống nhau, không có hô hấp, không có hơi thở chảy ra, Này đó linh thú thấp nhất đều là siêu thần thú. Trọng Minh nhìn này đó linh thú nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn không ra tới. Nhưng là tin tưởng Trọng Minh nói. Cũng Lân Đại Lục không phải rất ít có siêu thần thú sao? Nơi này như thế nào nhiều như vậy? Tư Mã U Lân nói. Ta cảm thấy, này đó có thể là thủ hộ thú. Hết chương.